Đỉnh cấp tông sư, chương 173, bắt đầu ra giá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 1,5 tỷ. Lời của Tiêu Nhược Dư vừa dứt đã có người lập tức ra giá. Hét luôn lên 1,5 tỷ. 1,6 tỷ, 1,8 tỷ, mới chớp mắt mà giá đã bị đẩy lên đến 3,2 tỷ. Lúc này số người tiếp tục ra giá không còn nhiều nữa. Trong thời gian này, Lạc Phong cũng đã ra giá một lần nhưng lập tức bị át đi cho nên anh ta không tiếp tục ra giá nữa. Cuối cùng, bộ công pháp luyện khí này đã bị một vị thiên kim tiểu thư dòng chính đến từ gia tộc đỉnh cấp của thành phố Hải Cương mua lại. Vật phẩm đấu giá thứ hai. Giọng của Tiêu Nhược Dư bỗng nhiên trở nên biếng nhác. Tựa hồ như cô ta muốn kết thúc sớm buổi đấu giá hôm nay. Như thể cô ta đã phát chán với công việc chủ trì đấu giá này. Tiêu Nhược Dư mở ra chiếc chụp vàng thứ hai, vừa mở ra, dường như tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây ra như phỗng. Nhìn không hiểu, bên trên cái bàn thủy tinh là một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu tím đỏ. Duy chỉ có ánh mắt của Tô Minh là run mạnh. Nước vận nham, trong lòng Tô Minh giật thót. Tiếp sau đó là niềm kích động dâng trào. Anh quả là may mắn. Lại có cơ may gặp được thứ này, mọi người đã nhìn thấy dung dịch bên trong lọ thủy tinh này chưa? Rất đặc biệt, có hình dung cách nào cũng không thể kể hết được sự đặc biệt của nó. Nhưng có thể chắc chắn một điều là, nó đến từ một ngôi mộ cổ. Thậm chí, kẻ trộm mộ còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tiêu Nhược Dư cất lời, bởi vì tên và cách sử dụng VV của món bảo vật này đều không ai biết. Cho nên giá khởi điểm là 100 triệu. Bắt đầu ra giá đi. Bên trong phòng đấu giá không có ai ra giá. Đến nó là cái gì còn không biết. Mặc dù 100 triệu chỉ là một con số nhỏ nhưng chẳng có ai bằng lòng làm kẻ khờ tiêu tiền như rác cả. 100 triệu. Yên lặng một hồi. Tô Minh cất lời. Lần ra giá này đột nhiên lại biến anh trở thành tâm điểm của mọi người. Vốn dĩ trước đó anh từng đối đầu với Thẩm Tịch đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người rồi. Bây giờ lại ra giá như vậy nên lập tức trở thành tâm điểm thì cũng chẳng có gì là lạ. Cách chương.